Cấm tà thần giả dạng nhân loại. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Truyền từ chối rối gỗ. Tống Nam Tinh lái xe về nhà. Cậu nghĩ rằng con rối sẽ đi theo mình. Ngoài dự đoán là sau khi bị từ chối, nó kéo cái xác đi mất. Tống Nam Tinh một mình lái xe về nhà. Giấc mơ đẹp làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Trên đường Tống Nam Tinh về nhà trời đã tối hẳn, mưa cũng nhỏ hơn ban ngày, bóng tối bao trùm cả thành phố, những tòa nhà ở xa xa như bóng con quái vật khổng lồ ngủ đông. Hạt mưa rơi dày đặc gột rửa kính chắn gió, trong cabin xe chật hẹp chỉ còn tiếng gạt mưa quét qua quét lại. Tống Nam Tinh đạp mạnh chân ga, khoảng 20 phút sau về đến khu chung cư. Cậu ghé chỗ quản lý để làm thủ tục thuê chỗ đỗ xe ngắn hạn rồi mới lên nhà. Trên đường đi lên lầu, cậu tình cờ gặp Cảnh Nhiêu vừa gấp ô lại bước vào. Mái tóc dài của cô hơi ẩm ướt, vài sợi tóc đen dính vào khuôn mặt trắng khiến ngũ quan của cô thêm yêu mị. Tựa như vẻ đẹp của yêu ma trong truyện, ánh mắt Tống Nam Tinh dừng trên sống mũi cô, thuận miệng hỏi. Chưa tìm thấy Tống Vân Kiều sao? Cảnh Nhiêu lắc đầu, đôi lông mày dài mang nét cổ điển hơi nhíu lại. Tôi tìm cả ngày rồi mà không thấy. Chẳng biết nó trốn đi đâu nữa. Ánh mắt ẩn ý nhìn Tống Nam Tinh. Chẳng biết có người nào lòng tốt mà xui xẻo gặp phải nó không? Nó hư lắm, giỏi lừa người ta. Đợi tìm được nó, tôi phải đổi một sợi xích to hơn. Âm thanh nhẹ bẫng của cô vang vọng trong hành lang, như tiếng ma quỷ. Tống Nam Tinh bước đến tầng 4, góp ý, cô có thể dán thông báo tìm chó ở chỗ quản lý xem sao. Biết đâu có người nhìn thấy. Cảnh Nhiêu nhìn cậu, cười sáng lạn, cậu nói cũng đúng, tôi sẽ đi in thông báo ngay. Tống Nam Tinh mở cửa vào nhà, trời mưa liên tục khiến không khí ẩm ướt nặng nề. Cậu bật máy hút ẩm, vào toilet tắm nước nóng, thay quần áo thoải mái khô ráo xong. Cậu lục lọi trong thùng giấy ở góc phòng khách, tìm thấy một hộp mì ăn liền vị bò hầm rồi pha mì. Sau đó lấy túi ni lông và cuốn sổ tay trong ba lô ra xem. Túi ni lông chứa một số dụng cụ văn phòng lặt vặt cùng một khung ảnh. Trong khung là ảnh chụp gia đình ba người Ngô Hoài. Cả ba cười rất hạnh phúc. Tống Nam Tinh đặt khung ảnh xuống, mở sổ tay ra. Phần đầu rất bình thường, chủ yếu là ghi chép kinh nghiệm làm việc của Ngô Hoài, vài chuyện vặt trong gia đình, thỉnh thoảng có than phiền vài câu. Tổng thể rất tích cực. Cho đến nửa năm trước, giọng văn ghi chép của Ngô Hoài bắt đầu thay đổi rõ rệt. Ngày 9 tháng 10, mất ngủ đã một tháng rồi, uống thuốc ngủ cũng không có tác dụng, thái độ của Trình Mộ đối với tôi càng ngày càng tệ. Cô ấy không còn giống chính mình, không biết có phải vì ô nhiễm tinh thần không? Bác sĩ nói chỉ số ô nhiễm của cô ấy rất thấp, không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường và cũng không cần điều trị. Lũ bác sĩ lang băm, ngày 12 tháng 10. Vẫn không ngủ được, cứ gặp ác mộng mãi. Tính khí Trình Mộ ngày càng tệ. Ngô Mộng Vũ cũng không nghe lời, cứ khóc suốt, chẳng đứa nào bớt lo. Ngày 25 tháng 10, hôm nay gặp bác sĩ Tống, thuốc bác sĩ kê rất hiệu quả. Tối nay cuối cùng cũng được ngủ ngon. Nhìn ba chữ, bác sĩ Tống, đồng tử Tống Nam Tinh co lại. Cậu đã xem kỹ phần giới thiệu các chuyên gia tư vấn trên trang web của Giấc Mơ Đẹp. Không có ai họ Tống. Chuyên gia tư vấn hàng đầu là Lương Tấn. Kìm nén tâm trạng nôn nao, cậu tiếp tục đọc. Ngày 4 tháng 11, Trình Mộ không biết phát điên cái gì, đột nhiên nhốt tôi bên ngoài. Năn nỉ mãi cô ấy mới chịu cho vào. Ngô Mộng Vũ không biết trốn đi đâu. Tôi làm việc vất vả nuôi nó, thế mà đứa vô ơn này chẳng thèm quan tâm đến ba nó. Ngày 20 tháng 11, hôm nay Vương Hiểu Nhụy tìm tôi nói chuyện, bảo rằng Chu Lượng tố cáo tôi bị bệnh tâm thần, nói tôi buổi chiều suýt bê PCS, tê anh ta trong nhà vệ sinh. Chu Lượng bị khùng hà. Buổi chiều tôi chỉ lén ngủ gật một chút, còn chẳng rời bàn làm việc. Ngày 23 tháng 11, lại bị tố cáo nữa. Mẹ kiếp, lũ người này tất cả đều nhằm vào tôi, nhằm vào tôi, nhằm vào tôi. Viết đến đây, cảm xúc của Ngô Hoài đã mất kiểm soát. Trên trang giấy, nét bút đen viết loạn xạ, có chỗ thậm chí bị bút nhọn đâm thủng giấy. Vài trang tiếp theo toàn là đường nét hỗn loạn. Tống Nam Tinh nhanh chóng lật qua vài trang, nhìn thấy một ghi chép từ tháng 12, lại bị Chu Lượng tố cáo. Mẹ kiếp, dám bôi nhọ tao. Hôm nay bố mày sẽ làm thật cho mày xem. Vương Hiểu Nhụy nói chuyện với tôi, bảo rằng cổ Chu Lượng suýt bị chém đứt. Đồng nghiệp đều rất sợ tôi. Cô ấy khuyên tôi nên về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Về thì về, không có tao thì cái công ty này làm đéo gì vận hành được. Cái tên Chu Lượng liên tục xuất hiện, Tống Nam Tinh cảm thấy quen quen, nghĩ một lúc mới nhớ. Hóa ra, anh cổ vịt, chính là Chu Lượng, không lạ khi anh ta lại sợ Ngô Hoài đến vậy. Nhật ký của Ngô Hoài vẫn còn, nét chữ ngày càng ngoạch ngoạc, phải nhìn kỹ mới đọc được. Lâu rồi không mơ ác mộng, hôm nay tôi mơ thấy Ngô Mộng Vũ cứ khóc mãi, tiếng khóc làm tôi không chịu nổi. Trong cơn tức giận, tôi đã bpcst nó, nhưng ngay cả khi chết, nó vẫn khóc, đôi mắt đen cứ nhìn chằm chằm tôi. Sao có thể như vậy được? Tôi yêu nó đến thế cơ mà. Để kiếm tiền chữa bệnh cho nó, tôi đã làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, tất cả đều vì nó. Có lẽ vì ác mộng khiến tôi ngủ không ngon, sáng dậy đầu hơi đau. Tôi bảo Trình Mộ lấy giúp ly nước, nhưng cô ấy không thèm để ý. Đến bữa tối, Trình Mộ nấu món thịt kho, không thấy Ngô Mộng Vũ đâu. Tôi hỏi Trình Mộ, cô ấy lại nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, hỏi tôi có phải bị ô nhiễm rồi không. Cô ấy nói chúng tôi vốn dĩ không có con gái, nhưng tôi nhớ chúng tôi có con gái mà. Năm nay 5 tuổi 7 tháng, tên là Ngô Mộng Vũ. Tôi có con gái hay không? Những trang sau đó tất cả đều bị Ngô Hoài viết kín cùng một câu hỏi. Tống Nam Tinh nhìn nét chữ ngoạch ngoạc trên giấy, nghĩ đến chiếc vali trong phòng ngủ phụ, nghĩ đến xác chết chắp vá của Ngô Mộng Vũ, thở dài đóng quyển sổ lại. Trong túi ni lông, bức ảnh gia đình ba người tươi cười sáng sủa. Tống Nam Tinh đặt quyển sổ và bức ảnh gia đình vào cùng một chỗ, cầm ly mì ăn liền trên bàn trà. Ăn một miếng, mùi thơm mì vị bò hầm bùng nổ trong miệng. Cậu nhíu mày, miễn cưỡng nuốt xuống. Dạo này toàn ăn một vị mì, ngán tới mức buồn nôn. Cậu đứng dậy, mở tủ lạnh, mở ứng dụng công thức nấu ăn để xem món nào dễ nấu mà ngon. Đột nhiên chuông cửa reo lên. Tống Nam Tinh đóng tủ lạnh, tò mò đi ra mở cửa, thấy Thẩm Độ đứng ở cửa, trên tay bưng hai đĩa thức ăn nóng hổi, hương thơm xộc thẳng vào mũi. Tống Nam Tinh cầm lòng không được hít một hơi thật sâu. Mắt ngó nhanh, một đĩa sườn xào chua ngọt, một đĩa gà xé tay, đều là món rất đưa cơm. Từ khi mùa mưa bắt đầu và dịch vụ giao hàng ngừng hoạt động, cậu chưa được ăn bữa cơm nóng nào. Có việc gì không ạ? Tống Nam Tinh cố gắng rời ánh mắt khỏi hai đĩa thức ăn. Hôm nay nấu hơi nhiều, ăn một mình không hết. Tôi nghĩ cậu cũng ở một mình nên mang qua một phần. Thẩm Độ ôn hòa mỉm cười, giọng nói trầm thấp chậm rãi khiến người nghe cảm thấy rất dễ chịu. Có câu bà con xa không bằng láng giềng gần. Tôi mới chuyển đến, chưa quen biết ai, sau này có gì mong cậu giúp đỡ. Thẩm Độ cao lớn, Tống Nam Tinh đứng trước mặt anh thấp hơn gần nửa cái đầu. Cậu đoán Thẩm Độ phải cao ít nhất 1m88, thậm chí là 1m90. Người cao như vậy dễ gây cảm giác áp lực, nhưng Thẩm Độ thì không. Anh toát ra khí chất dịu dàng, khiến người khác cảm thấy như được tắm mình trong gió xuân. Đặc biệt là khi mặc bộ đồ ở nhà màu xanh lam. tay áo xắn ngay ngắn đến khuỷu tay, nụ cười khẽ nở trên môi, cúi mắt nhìn xuống, toàn thân toát lên hơi thở hiền hòa ấm áp. Tống Nam Tinh khó lòng kháng cự lại cảm giác này, cậu mím nhẹ môi, ngượng ngùng từ chối, làm phiền anh quá. Không đâu, Thẩm Độ đáp, tôi rất thích nấu ăn, nhưng ở một mình không thể ăn hết. Vừa mới chuyển đến đây không quen ai, mà giờ ra ngoài cũng bất tiện, ở nhà một mình mãi cũng buồn. Chỉ có mỗi thú vui nghiên cứu công thức nấu ăn, anh đã nói vậy rồi. Tống Nam Tinh không từ chối nữa, nhận lấy món ăn, nhìn đối phương đứng ở cửa, cậu ngại không đóng cửa ngay, bèn hỏi, anh ăn chưa, hay vào nhà ăn cùng tôi, nhà tôi còn vài chai bia, anh uống được không? Thẩm Độ lộ vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, cũng hơi ngại ngùng, anh ngập ngừng hỏi, không làm phiền cậu chứ? Tống Nam Tinh lắc đầu, không phiền đâu, tôi vừa tan làm, còn đang đau đầu không biết ăn gì đây. Nghe cậu nói vậy, Thẩm Độ không khách sáo nữa. Anh nói với Tống Nam Tinh, cậu chờ chút, tôi còn nấu một nồi canh, để tôi mang sang luôn. Tống Nam Tinh bê món ăn vào nhà, còn Thẩm Độ nhanh chóng bưng qua một nồi canh nóng hổi. Canh cá được nấu sánh đặc, tỏa ra hương thơm nồng đậm. Tống Nam Tinh hít một hơi thật sâu, vô thức nuốt nước bọt. Anh nấu ăn giỏi thật, tôi chẳng biết nấu nướng gì cả. Thẩm Độ cởi dép lê, ngồi khoanh chân trên thảm, cười nói, tôi làm theo công thức thôi. Thật ra tôi cũng không giỏi lắm. Tống Nam Tinh lẩm bẩm, chênh lệch giữa người với người đúng là quá lớn. Tôi cũng làm theo công thức mà sao nấu không ra gì. Cậu đưa cho Thẩm Độ một lon bia. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Anh là giảng viên của Đại học Đồng Thành, sao lại dọn ra khu ngoại ô này ở? Thẩm Độ ăn uống rất tao nhã, hai ngón tay kẹp lon bia khẽ lắc, đôi má hơi ửng hồng, ngữ điệu cũng chậm rãi hơn, nghe như có chút say. Gần đây tôi đang nghiên cứu một đề tài mới liên quan đến khu ngoại ô. Tôi nghĩ chuyển ra đây sống sẽ tiện cho việc khảo sát thực tế hơn nên dọn đến đây. Tống Nam Tinh kính nể gật đầu, định hỏi thêm vài câu, nhưng thấy Thẩm Độ tựa tay lên bàn trà rồi gục xuống. Say bất tỉnh, Tống Nam Tinh, tửu lượng kém vậy, cậu đẩy nhẹ Thẩm Độ. Người kia lơ mơ ngẩng mặt lên nhìn cậu một cái, rồi lại gục xuống. Tống Nam Tinh bất đắc dĩ, đành thu dọn bát đĩa đã ăn xong mang vào bếp rửa sạch. Dọn dẹp xong, Thẩm Độ vẫn chưa tỉnh. Cậu nhìn đồng hồ, thấy còn sớm, bia có độ cồn thấp, để người kia nằm nghỉ một lúc cho tỉnh rồi gọi dậy cũng không muộn. Cậu ôm laptop, cuộn mình trên sofa, tiếp tục tổng hợp các manh mối đã thu thập được, nhưng không biết có phải bị Thẩm Độ ảnh hưởng hay không. Sau một lúc chăm chú nhìn màn hình, Tống Nam Tinh cũng cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến. Cậu ngáp dài một cái, không hay biết gì mà ngủ thiếp đi trên sofa. Ánh đèn trong phòng tối dần, Thẩm Độ đang gục trên bàn trà ngồi dậy, nhìn về phía Tống Nam Tinh, khóe môi khẽ nhếch, đáy mắt lấp lánh ý cười. Những xúc tu màu đen vươn ra từ sau lưng anh, vượt qua bàn trà, quấn lấy mắt cá chân của Tống Nam Tinh, chậm chậm trườn lên trên. Cách chương